trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 400, yêu cầu. Trở về trang sách Kiến An 25 năm, công nguyên 220 năm, tháng Giêng, đối với mảnh này vừa mới bình tĩnh không bao lâu thiên hạ tới nói, là cái không tầm thường một năm. Tào Tháo ốm chết đối với thiên hạ ảnh hưởng không hề chỉ tại cùng để cho Lưu Bị cùng Tôn Quyền nhìn thấy xuất binh Bắc phạt cơ hội. Quan trọng hơn là Tào Tháo từ Nam Dương lui binh về sau, tính cách bắt đầu trở nên bạo lệ, cầm trong triều tiến hành một phen thanh tẩy. Bởi đó trước thiếu phủ Cảnh Kỳ, thái y lệnh Cát Bản, ty chức vì hoàng ý đồ bắt cóc thiên tử sự tình làm lý do, liên lụy ra đại lượng quan viên, nguyên bản nên dàn xếp ổn thỏa sự tình, lại bị Tào Tháo thu được về tính sổ sách. Tại Nghiệp Thành liên lụy ra trên 100 vị quan viên bị di diệt tam tộc, khiến cho toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng. Mà tại Tào Tháo sau khi chết, Tào Phi lại nhanh chóng trấn an quần thần, trắng trợn phong thưởng Dương Biêu, bình mấy món tù oan. Triều chính tại Lưu Nghị cùng Đặng Ngải đến thành đều trước đó liền nhanh chóng ổn định lại. Trong triều ủng Hán đại thần lần này cơ hồ bị thanh trước không còn. Còn lại, trải qua chuyện này, cũng bị Tào Phi hoàn toàn thu phục. Thành, đều, Gia Cát Lượng cầm hồ sơ đưa cho Lưu Nghị, lắc đầu thở dài, trải qua chuyện này, Tào Ngụy chẳng những không có xuất hiện dung chuyển, ngược lại so với Tào Tặc lúc còn sống càng thêm vững chắc. Lão Tào trước khi chết chiêu này chơi tương đối xinh đẹp, không tiếc từ ô danh lễ tới phụ trợ nhi tử nhân đức, như thế một tay hạ xuống, nhân tâm ngược lại càng thêm vững chắc. Lưu Nghị đem hồ sơ buông xuống, nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, cho nên lần này không xuất binh, thời cơ chiến đấu đã qua đời, nếu cưỡng ép xuất binh chỉ sợ khó mà nhất chiến kiến công. Gia Cát Lượng thở dài nói, trước mắt Hạ Hầu Đôn trấn thủ Trường An, Trương Hợp trấn thủ Tây Lương, Tào Nhân trấn thủ Lạc Dương, Hứa Xương cũng có đại tướng Từ Hoảng đóng giữ, Tào Tháo chỉ sợ cũng tại phòng bị quân ta. Riêng là Quan Lũng một vùng mật thám tìm hiểu, liền có trọn vẹn 15 vạn đại quân, Lạc Dương, Hứa Xương cũng có 10 vạn chúng. Tào Tháo chưa từng phong tỏa tin tức, chỉ sợ chính là gọi ta quân biết khó mà lui, không đánh liền không đánh. Trước mắt quân ta vẫn là lấy trải vuốt nội chính, tuyển bạt nhân tài làm trọng. Lưu Nghị thở dài, đáng tiếc Tào lão bản hiển nhiên sớm có đoán trước, đã sớm bắt đầu tay chuẩn bị 25 vạn đại quân chú đóng ở chung quanh. Lưu Bị bây giờ nói thật lập tức thật đúng là kéo không ra là đủ chống lại bộ đội. Trước đó Thục Trung là thủ thế, làm phòng thủ phương lại có khí giới sắc, tự nhiên năng lấy một chọi 10 thậm chí làm 100. Nam Dương chiến cũng chỉ là cục bộ chiến dịch, thật muốn ra bên ngoài đánh, này công thủ đổi chỗ, đối phương không có nội hoạn tình huống dưới, muốn đánh tới cũng không dễ dàng. Có kéo dài tuổi thọ thuộc tính, Lưu Bị hẳn là có thể sống lâu mấy năm a. Lần này rời đô Hán Trung sự tình, chúa công chuẩn bị trì hoãn đến tháng 5 Thiên Tỷ, trước đây trước tiên muốn phong thưởng quần thần. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị mỉm cười nói, Bá Uyên chờ đợi việc này đi qua rồi đi không muộn. Ta còn chưa nói đi đâu, Khổng Minh bây giờ liền bắt đầu đuổi người. Lưu Nghị cười khổ nói, liên quan tới Nam Trung sự tình, Bá Uyên biết bao nhiêu? Gia Cát Lượng dò hỏi, uy tương đương cái này đuổi người ý đồ Thái Minh lộ ra chút a. Lưu Nghị cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, chằm chằm đến Gia Cát Lượng trong nội tâm có chút run rẩy. Ha ha tương đương, Gia Cát Lượng kích động cái quạt. Lắc đầu cười nói, trước mắt có hai vấn đề. Ồ, Lưu Nghị híp mắt nhìn về phía Lưu Nghị. Đây là giống như Quan Vũ học, luôn cảm thấy Quan Vũ này trong mắt hơi híp, chờ đến mở ra này một chút, tương đối có khí thế. Thiếu lương, thiếu tiền, Gia Cát Lượng đơn giản dứt khoát nói. Nam Trung có Đồng Sơn, nếu có được có thể cỡ nào đúc tiền tệ. Thục Trung như thế nào thiếu lương? Lưu Nghị gật gật đầu, lập tức có chút cau mày nói. Thiếu tiền hắn có thể lý giải. Trước đó này Đồng Đỉnh liền hao phí không ít đồng, nhưng như thế nào đi nữa cũng không nên thiếu lương a. Những năm này mấy năm liên tục chinh chiến, hao tổn không ít, ngoài ra cứu tế Nam Dương, an trí tính, cái này tiêu hao cũng không thấp hơn cung cấp nuôi dưỡng một nhánh 30 vạn người đến quân đội. Kinh Tương chi điện lương thảo tuy nhiên giàu có, nhưng như vậy tiêu hao, quân ta nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Vương thượng đã dưới cấm tửu lệnh, chờ đợi sang năm mùa thu hoạch thời khắc, có thể hô hoãn một chút, trọng yếu nhất vẫn là tiền tệ. Gia Cát Lượng có chút bất đắc dĩ nói, Giang Đông bây giờ cũng là lấy vật đổi vật cùng ta quân giao dịch, không muốn lại lấy tiền tệ làm trao đổi, là lấy lượng hy vọng Báo Yên có thể mau sớm đi về phía nam bên trong. Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng gật đầu nói, cái này năm man người, ta cũng có nghe thấy, hàng mà phục phản, ỷ vào quen thuộc địa thế, 10 phần khó chơi, này Báo Yên nhưng có kế sách. Gia Cát Lượng dò hỏi, công tâm là thượng sách. Lưu Nghị nghĩ đến, đoạn này diễn nghĩa bên trong viết cũng đặc sắc, hắn khắc sâu ấn tượng, nghe vậy cơ hồ không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên nhân tiện nói, Báo Yên quả có chuẩn bị. Lượng yên tâm, Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Lưu Nghị, ta thuận miệng nói một chút, ngươi đừng vội yên tâm a. Tuy nhiên chân chính để cho Lượng lo lắng lại không phải Nam Man hoạn. Gia Cát Lượng thở dài nói, ô. Lưu Nghị nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía Gia Cát Lượng, chậm đợi nói tiếp, Nam Man người hàng mà phục phản, cố nhiên đáng hận, nhưng cứu nguyên nhân cùng địa phương cường hào cũng có chút ít quan hệ. Gia Cát Lượng cầm cán quạt điểm một chút địa đồ nói, hoặc là nói chủ yếu mâu thuẫn ngay ở chỗ này. Ô, Lưu Nghị nhìn về phía địa đồ, Nam Trung như vậy một mảng lớn, Lưu Bị tuy nói chiếm cứ Ích Châu, nhưng trên thực tế chiếm cứ cũng chỉ là nhân khẩu phồn thịnh lấy thành đều Bình Nguyên làm trung tâm vùng này, cũng không phải là đem chọn cái Ích Châu đều đặt vào trong túi. Nam Trung chỗ tuy nhiên ít người, nhưng nếu chỉ nói diện tích lời nói, ngược lại so Thục quận, Ba quận, Quảng Hán những địa phương này cộng lại đều lớn. Nơi đây hào tộc, mặc dù thần phục với vương thượng, nhưng kỳ thực lá mặt lá trái. Nam Trung chỗ, núi cao đường xa, bây giờ vương thượng lại tại chỉnh đốn Thục Trung, đối với chỗ này ngoài tầm tay với, mà những này cường hào, vì là vơ vét của cải, tùy ý nghiền ép Nam Trung các tộc, cầm chịu tội giao cho vương thượng, đồng thời hướng về vương thượng yêu cầu tiền thuế trấn áp phản loạn. Sau đó lại cho những Nam Trung đó man tộc một chút tài vật, nhỏ một chút bộ lạc sẽ trực tiếp xuất binh trấn áp. Ân uy tịnh thi, mượn nhờ Nam Man, lớn mạnh bản thân. Gia Cát Lượng nói đến đây, thở dài, có một số việc cũng không phải là bọn họ không biết, mà chính là trước mắt đối với bên kia ngoài tầm tay với, cho nên lựa chọn giả ngu, ngoài tầm tay với, ta đi thì có ích lợi gì? Lưu Nghị cau mày nói, Báo Yên có chỉ thế chi tài, lại có thể chinh chiến xa trường, với lại tính tình thoải mái, không vì thế tục chỗ nhiễu, lần này chính là đi Nam Trung thích hợp nhất nhân tuyển. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, thông tục điểm tới nói, ngươi có năng lực, với lại không có chuyện làm, qua bên kia vừa vặn. Lưu Nghị tự nhiên nghe hiểu được, nhíu mày hỏi, nguy hiểm a, xem Báo Yên xử lý như thế nào. Nếu là thường nhân, tự nhiên gặp nguy hiểm, nhưng biểu diễn tin Báo Yên chi năng, những cái kia hứa hào tộc, làm không đủ để làm khó Báo Yên. Gia Cát Lượng cười, người vật vô hại, Nam Trung hào tộc, đó cũng là hào tộc, ngươi để cho ta đi, là để cho ta đi đắc tội người a. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng, cười lạnh nói, Bá Uyên. Gia Cát Lượng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lại, nghiêm túc nhìn xem hắn nói, tuy nhiên nhập thục đến nay, Vương Thượng cùng bọn ta đều tại lôi kéo thục trung sĩ nhân. Nhưng, thục trung sĩ nhân lực lượng quá mạnh, cũng cần tất yếu cắt giảm. Làm chuyện này, cũng không phải là chỉ là Bá Uyên. Lượng cũng tại Lam, Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính, Bàng Thống bọn người bây giờ bắt đầu quảng bá Hán luật. Hơn phần nửa có nhằm vào thục trung sĩ nhân chi ý. Áp xúc sĩ nhân giai tầng đặc quyền. Đồng thời cũng là cho hàn môn nhân tài nhường ra một đầu có thể tấn thăng con đường. Đương nhiên, nếu nói nhằm vào cũng là không đến mức. Chỉ là thục trung nếu muốn cường thịnh đứng lên, nhất định phải từ sĩ nhân trong tay móc ra một bộ phận lợi ích. Nếu không Lưu bị tên là thục trung đứng đầu, nhưng trên thực tế cũng là bị mất quyền lực. Cũng may mắn Lưu bị bây giờ trong tay người mới đủ nhiều. Nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể áp chế được. Ít nhất cũng phải làm ra một chút thỏa hiệp tới. Sự tình so ta tưởng tượng phức tạp. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói. Đã là vấn đề nội bộ. Lấy binh lực trấn áp trị phần ngọn không trị tận gốc. Với lại vô cớ xuất binh. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Nhìn xem Lưu Nghị ra hiệu hắn nói tiếp. Ta mô phỏng lấy thiếu phủ tên tiến về vùng này. Đối ngoại tuyên bố khảo sát khoáng mạch, lấy đúc tân binh. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, đoạn đường này ta lấy thiếu phủ tên, mang 300 tùy tùng thị nữ nâng nhà rời đi. Đừng nhìn ta chuyến đi này thật tốt mấy năm, người thật làm cho vợ chồng chúng ta đời này chỉ thấy cái này vài lần a. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ gật gật đầu, cái này nếu không quá hợp quy củ. Tuy nhiên Lưu Nghị nói cũng không sai. Những năm gần đây Lưu Nghị hối hả ngược xuôi. Tân hôn thê tử bắt đầu cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu thật đem gia quyến lưu lại nơi này một bên, có chút tàn nhẫn, tin tưởng việc này nói với Lưu Bị, Lưu Bị cũng sẽ cho phép. Dù sao Lưu Nghị giống như Lưu Bị những năm này, cẩn trọng vì là Lưu Bị lớn mạnh mưu đồ. Này một ít tín nhiệm, Lưu Bị vẫn có thể cho. Ngoài ra để cho Quan Bình dẫn một đội binh mã, nhân số cũng không thể quá nhiều, 3000 tả hữu, nhưng nhất định phải là tinh nhuệ, đi hướng về Kiền Vi. Ta sẽ tùy thời cùng hắn liên lạc, tất yếu thời điểm cần phát binh tới giúp ta. Lưu Nghị suy tư nói. Gia Cát Lượng ý tứ rất rõ ràng, Nam Man vấn đề bên trên, Nam Trung một vùng hào tộc phải bị trách nhiệm rất lớn. Mà chính mình lần này đi, nói là đối phó Nam Man, trên thực tế càng nhiều vẫn là đối phó Nam Trung những hào tộc đó. Đối phó những người này, không thể tới cứng rắn, chí ít tại đối phương trở mặt trước đó không thể. Nếu không thục trung những sĩ nhân đó khẳng định sẽ liên hợp lại nháo sự. Đến sư xuất nổi danh, cũng khó trách Gia Cát Lượng biết rõ có vấn đề. Trước đó luôn luôn không xuất thủ, hiển nhiên là tìm không thấy phù hợp làm chuyện này người. Quan Bình không thể trực tiếp thuộc về ta. Đối ngoại là trấn áp Nam Man quân đội, nhưng ta phải dùng thì nhất định phải nghe ta hiệu lệnh. Lưu Nghị trầm giọng nói, không chỉ là đối phó những hào tộc đó, đồng dạng Nam Man vấn đề cũng phải giải quyết. Nam Trung một vùng sĩ tộc tuy nhiên từng có, nhưng Nam Man bản thân cũng cần thu phục mới được, nếu không ngày sau đồng dạng vẫn là cái hậu hoạn. Gia Cát Lượng cười, chỉ nhìn Lưu Nghị cái này hai đầu yêu cầu, Gia Cát Lượng cũng yên lòng. Có Lưu Nghị xuất thủ, Nam Trung vấn đề hẳn là có thể hóa giải, coi như không thể hoàn toàn trừ tận gốc, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến thục trung phát triển. Đúng, Bá Uyên trước đó muốn Mã Lương, nhưng là vì sao? Gia Cát Lượng dò hỏi. Mã Lương Mã Tắc cũng là Lưu Nghị trước đó giống như Gia Cát Lượng đòi người. Gia Cát Lượng cũng đồng ý, chỉ là Mã Tắc cũng liền thôi, lại không biết muốn Mã Lương lại là vì sao. Nghe nói Quý Thường huynh cùng không ít man tộc rất có giao tình. Có hắn tại, khi tất yếu cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Lưu Nghị cười nói, thì ra là thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.